mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, trở về nhà. Diệp Chi thu ba người kết bạn ra trường, liền đi Nặc Đinh Thành mỗi đại thị trường mua sắm một phen. Đủ loại vật phẩm đều có, trọn vẹn nhét vào nửa cái mặc ngọc vòng tay. Diệp Chi Thu còn đi tiệm bán quần áo định chế mấy bộ quần áo. Hokage ngự thần bào đẹp trai như vậy quần áo, sao có thể không có đây? Mỗi độ tuổi trước làm theo yêu cầu cái 10 món 8 món A. Akatsuki nền đen mây đỏ bào, mũ rộng vành lục lạc. Mỗi độ tuổi cũng đến cái mười mấy bộ A. Đợi có thứ ba hồn kỹ, liền cho phân thân ăn mặc đi làm sự tình. Đến lúc đó có phi lôi thần, vậy liền thật sự là đấu la đại lục mặc cho ngao du. Diệp Chi Thu tin tưởng nền đen mây đỏ cái này hóa trang sẽ trở thành đấu la đại lục rất nhiều hồn sư ác mộng. Chính mình không tiện làm việc, đều có thể để phân thân đi làm. Chính mình không tiện giết người, cũng có thể để phân thân đi giết. Chính mình một người, liền là một tổ chức, liền có thể làm một phương thế lực. Hơn nữa cái thế lực này thực lực sẽ còn theo Diệp Chi Thu đẳng cấp tăng cao, tự động mạnh lên, đều không cần Diệp Chi Thu chính mình đi thế nào phát triển. Loại này bớt lo dùng ít sức chuyện tốt, sợ là đấu la đại lục chỉ một nhà ấy đi. Diệp Chi Thu ba người một mực tại Nặc Đinh Thành đi dạo đến xuống buổi trưa, mới kết bạn ra khỏi thành. Trên đường, Tiểu Vũ lanh lợi không chịu nổi tính khí, một bên ôm cà rốt gặm, một bên không quên ở Diệp Chi Thu cùng Đường Tam bên cạnh quấn vòng vòng giam. Tâm đùa mười phần, để người khó chịu là, nàng còn tại cái kia càng không ngừng rên lên theo Diệp Chi Thu cái kia học được một chút tiểu khúc. Điệu chạy hoàn toàn thay đổi, quả thực liền là một cái tạp âm nguồn ô nhiễm. Đường Tam khóe môi nhếch lên lờ mờ mỉm cười. Hắn là loại kia tương đối ôn nhu tính cách. Ôn nhu cái từ này dùng tại trên thân nam nhân có chút không thích đáng. Nhưng Đường Tam liền là loại người này. Đối với Tiểu Vũ tại hai người bên cạnh lúc ẩn lúc hiện, chế tạo tạp âm động tác, Đường Tam ngược lại là không chút nào để ý. Diệp Chi Thu liền không hắn như vậy tốt tính. Trợn trắng mắt. Nhà đầu chết tiệt kia, ăn đồ vật cũng không chặn nổi ngươi miệng, lại sướng ban đêm ăn tê cay thỏ đầu. Tiểu Vũ bản thân cảm giác tốt lành khẽ hát, mới từ Diệp Chi Thu trước mặt nhảy qua, nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau. Thân thể mềm mại cứng đờ, như bùn điêu mộc nặn đồng dạng ngẩn người. Bên tai chỉ còn dư lại câu kia, ban đêm ăn tê cay thỏ đầu, đang không ngừng vang vọng. Diệp Chi Thu mắt mang ý cười liếc mắt nhìn nàng, liền tiếp tục đi đường. Sửng sốt hồi lâu, Tiểu Vũ lấy lại tinh thần, phồng mặt lên thở phì phì bước nhanh đuổi tới Diệp Chi Thu sau lưng. Muốn đến cái đột nhiên tập kích, lại đột nhiên chứng kiến phía trước Diệp Chi Thu tay phải vươn ra. Trong tay hắn còn cầm cà rốt, tượng trưng lung lay, nhìn thấy một màn này. Tiểu Vũ nháy mắt yên, đã hơi khẽ nâng lên chân nhỏ cũng là buông xuống. Trời ạ, suýt nữa quên mất, ta cà rốt đều còn tại Thu ca trong tay. Diệp Chi Thu quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiểu Vũ. Người vụng trộm sờ đến đằng sau ta có phải hay không muốn đánh lén ta? Ếch, Tiểu Vũ mắt to chuyển động, đột nhiên nhớ tới, giữa trưa còn tại thất xá thời điểm. Thu ca dường như thua ở chính mình nũng nịu đại pháp xuống. Một chiêu này có vẻ như đối Thu ca có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Tiểu Vũ một mặt giống như là trở mặt đồng dạng, lập tức đáng thương nhìn xem Diệp Chi Thu, lắc cánh tay hắn, âm thanh làm nũng. Thu ca ca, người ta cũng là quá nhàm chán nha, đều đi đã lâu như vậy, đã nói ban đêm ăn cà rốt tiệc lớn. Ngươi nhìn, Tiểu Vũ ánh mắt có chút chờ mong nhìn xem Diệp Chi Thu. Tại bên cạnh Đường Tam ra mặt có chút run rẩy, Tiểu Vũ tại học viện thời điểm, thế nhưng Vũ Lực đại danh từ. Hiện tại loại này bộ dáng thế nào nhìn đều rất có không hài hòa cảm giác. Nhưng Diệp Chi Thu có vẻ như liền cực kỳ dính chiêu này. Được rồi, cái khác làm bậy, không thể thiếu ngươi cà rốt. Chứng kiến đằng trước ngọn núi nhỏ kia không? Thôn chúng ta ngay tại chân núi kia. Không xa, Diệp Chi Thu đối Tiểu Vũ nũng nịu thủ đoạn tựa như không có gì lực chống cự. Tiếng nói thoáng cái liền ôn hòa rất nhiều, khiến Tiểu Vũ hai con ngươi có chút sáng lên. Nàng tựa như tìm tới đối phó Diệp Chi Thu biện pháp. Đường Tam theo Diệp Chi Thu chỉ phương hướng trông về nơi xa. Mơ hồ có thể chứng kiến xa xa dưới núi nhỏ, mảnh nhỏ lộ ra mái hiên. Đường Tam có chút suy nghĩ xuất thần. Thế nào, Tiểu Tam, nhớ nhà? Diệp Chi Thu cười hỏi. Ân, một năm chưa thấy ba ba, còn có Kiệt Khắc ra ra. Đường Tam kinh ngạc nói. Diệp Chi Thu nghe được Đường Tam nói lên Kiệt Khắc ra ra, cũng là cảm khái một tiếng. Nói lên Kiệt Khắc ra ra, đã nói nghỉ đến tiếp chúng ta, cũng không thấy người. Nhìn tới Kiệt Khắc ra ra cũng là già, đi không được rồi. Các ngươi cái cảm khái cái gì đây? Đi mau, ta đều đói. Tiểu Vũ lên tiếng thúc giục. Đi thôi. Diệp Chi Thu cùng Đường Tam đối mặt cười cười, liền cất bước tiếp tục đi đường. Nhìn núi làm ngựa chết, lời này cũng không phải không có đạo lý. Nhìn xem không khoảng cách xa, Diệp Chi Thu ba người lại mãi cho đến chạng vạng tối mới xem như đi tới Thánh Hồn Thôn cửa thôn. Cùng một năm trước so sánh, Thánh Hồn Thôn cũng không có biến hóa gì, vẫn như cũ là loại kia không tranh quyền thế trạng thái. Điểm thời gian này, từng nhà cơ bản đều là mới từ trong đất lao động trở về. Lục tục ngo ngoe hướng chính mình đi đến, đứng tại cửa thôn ba người, tự nhiên cực kỳ làm người khác chú ý. Diệp Chi Thu không thiếu tiền, nguyên cớ ba người ăn mặc đều coi như không tệ. Mặc dù không phải cái gì gấm vóc hoa váy, nhưng cũng là tơ lụa chế, sạch sẽ. Thoạt nhìn như là nhà giàu sang tử đệ, thêm bên trên một năm qua đi, vóc dáng đều là cao lớn không ít. Những cái này thôn danh rõ ràng trong lúc nhất thời đều không nhận ra Diệp Chi Thu bọn hắn đến. Chớ ngẩn ra đó, đi thôi, Diệp Chi Thu nói một tiếng, một ngựa đi đầu hướng về chính mình chạy tới. Đường Tam cùng Diệp Chi Thu nhà ngay tại sát vách, tự nhiên là cùng đường. Hắn liền cùng Tiểu Vũ một chỗ đi theo Diệp Chi Thu sau lưng. Tới cửa nhà, Diệp Chi Thu lớn giọng vang lên. Phụ mẫu, ta trở về lạp, người chưa đến, âm thanh đã đến. Đăng đăng đăng, trong phòng truyền ra một trận vội vàng tiếng bước chân. Không bao lâu, Liễu Thanh Thanh liền từ khung cửa lộ ra thân thể. Xúc động nhìn xung quanh lấy. Ở chứng kiến Diệp Chi Thu ba người thời gian, trên mặt nháy mắt tràn ra nụ cười. Liễu Thanh Thanh hai ba bước chạy tới, đem Diệp Chi Thu một cái ôm vào trong lòng. Diệp Nam cũng không biết khi nào tựa vào trên khung cửa. Bình thường ăn nói có ý tứ hắn, lần này khóe miệng cũng là rào rạt ra hiếm thấy nụ cười. Nhìn tới đối với Diệp Chi Thu có thể trở về nhà, Diệp Nam cũng là rất vui vẻ. Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhìn xem Diệp Chi Thu trong ánh mắt tràn đầy thèm muốn. Bọn hắn cũng muốn có loại này hòa thuận gia đình a. Làm sao thế, sự nhiều kiệt. Tốt, lão mụ người đừng kích động. Có khách đây. Diệp Chi Thu vùng vẫy mấy lần, mới tránh thoát mẫu thân mình trong lòng. Liễu Thanh Thanh vậy mới nhìn hướng Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Cười nói, đây là Tiểu Tam a, cao lớn không ít a, vị này tiểu nha đầu là các ngươi đồng học a, bá mẫu tốt, ta gọi Tiểu Vũ, là Thu ca ca đồng học. Tiểu Vũ cười, một điểm không sợ người lạ, như quen thuộc tự giới thiệu mình. Liễu gì tốt, ta về trước đi nhìn một chút ba ba. Đường Tam cũng là lễ phép lên tiếng chào, liền muốn trước về nhà mình. chứng kiến Diệp Chi Thu hòa thuận một nhà, hắn giờ phút này thật là đặc biệt nhớ Đường Hạo. Các loại, Tiểu Tam, ba ba của ngươi trước mấy ngày liền không tại Thánh Hồn Thôn, dường như đi xa nhà, hắn không viết thư cho ngươi sao? Liễu Thanh Thanh gọi lại muốn đi Đường Tam, hơi nghi hoặc một chút nói. Đường Tam sững sờ, sau đó nhanh chóng hướng chính mình chạy tới. Hắn không ngờ đến Liễu Thanh Thanh sẽ lừa nàng. Chính mình ba ba vài ngày trước liền rời đi, thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Giờ phút này Đường Tam tâm loạn như ma, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.